Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Mega Kick. Helioptai mất đi năng lực chiến đấu. Ván này từ cô May thu hoạch được thắng lợi. Đứng ở một bên mạo xưng làm trọng tài Serena kêu lớn. Mời Jasmine hơi nhỏ tỷ phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Người thật lợi hại. Cùng ta gặp phải những cái kia tinh anh trainer hoàn toàn không thể đánh đồng. Jasmine mà sợ hãi thán phục. Nhìn cái kia chỉ huy bộ dáng hoàn toàn không giống như là một cái tinh anh trainer. Ngược lại là muốn thiên vương. Jasmine mà kiến thức rộng rãi. Đối với trainer đẳng cấp cũng có chút quen thuộc. Nàng nhìn cô May chỉ huy cũng cảm giác không quá giống tinh anh. Quá khen quá khen. Cô May khiêm tốn cười một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng thầm than cùng nữ nhân này ánh mắt. Không sai, thực lực của mình là thiên vương. Đẳng cấp cũng là chuẩn thiên vương. Sở dĩ treo tinh anh trainer huy chương vì cái gì cũng bất quá là có thể thật tốt rèn luyện một chút. Sire còn có combustion, bất quá là vàng ở đâu đều biết phát sáng. Không phải sao, không lâu bị trước mắt Jasmine hơi nhỏ tỉ nhìn ra một chút manh mối. Ngoạ tào. Người này thật là lợi hại. Jasmine mà tiểu thư ngươi thật đáng thương. Quan sát trực tiếp fan hâm mộ trợn tròn mắt. Cái này thua cũng quá gọn gàng mà linh hoạt đi Jasmine mà muội muội. Người tốt xấu cũng sư tinh anh trainer cho ăn. Như vậy, tiếp xuống liền là cái này một đứa bé. Đi thôi, Raichu. Chiu Raichu vừa ra trận. Trên gương mặt điện túi liền không ngừng lóe ra dòng điện. Nhìn qua 10 phần có tinh thần. Raichu, chuột Pokemon, là Pikachu tiến hóa hình. Bởi vì có rất nhiều trainer ưa thích nó tiến hóa trước Pikachu bộ dáng. Cho nên loại này Pokemon 10 phần hiếm thấy. Raichu theo điện lực tại thể nội dành dụm. Nó sẽ càng phát ra có tính công kích. Cũng có nói pháp giảng đến kỳ thật điện lực liền là áp lực của nó. Thunder Shock có đôi khi sẽ đạt tới Thunderbolt. Không cẩn thận đụng đến, ngay cả Ấn Độ voi cũng sẽ hôn mê. Đem thả xuống Pokemon đồ giám. Serena hít sâu một hơi. Cái này Raichu rất mạnh. Tùy ý Thunder Shock cũng có thể đạt tới Thunderbolt uy lực. Cái này liền có chút đáng sợ. Bất quá muốn nói tuyệt đại bộ phận người không hổ là nhìn nhan chị sao. Lại thêm Raichu không rẻ. Cho nên Raichu cái này Pokemon tương đối mà nói có chút thưa thớt. Đây cũng là Serena lần thứ nhất thấy có người sử dụng Raichu chiến đấu. Rất có tinh thần một cái Raichu. Cô May đánh giá, cái này một cái Raichu vừa nhìn liền biết bị bồi dưỡng rất tốt. 10 phần có tinh thần. Đó là đương nhiên, đứa nhỏ này thế nhưng là một tên điên cuồng chiến đấu. Người phải cẩn thận, Jasmine mà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Raichu, Elekid, tránh đi. Thấy cảnh này, cô May trực tiếp hạ lệnh. Raichu Thunder Shock 10 phần kinh khủng. Không thể bị đánh trúng. Lẫn mất rồi chứ. Raichu sử dụng liên tục Elekid. Chi Uki Uki U Raichu tinh thần phấn khởi. Thân thể đều tại phát ra nhạt hào quang màu vàng. Tránh tiếp lấy một đạo oanh tạc. Đánh combustion mệt mỏi ứng đối. Ta đi. Cái này Raichu có chút lô cốt a. Nhìn xem chiến đấu sân bãi bên trên bị Raichu đánh khắp nơi đều là bụi mù tràn ngập lôi lóng lánh. Cô May theo bản năng nheo lại hai mắt, có chút không nói gì. Đây là muốn đến công kích tuyệt đối áp chế sao? Cũng xác thực, tại dạng này dày đặc công kích đến. Combustion coi như tránh thoát một đạo, hai đạo, ba đạo, cũng tuyệt đối không khả năng vĩnh viễn trốn ở đó. Dù là tốc độ lại nhanh cũng không được. Thủ lâu tất thua, điểm này Jasmine mà rõ ràng, cô May cũng rõ ràng, không thể tại tiếp tục như vậy. Cô May rất nhanh liền ý thức được không ổn, tại tiếp tục như vậy combustion tuyệt đối chịu không được. Combustion, xông đi lên, cô May hô to một tiếng, đã thủ lâu tất thua, như vậy thì tiến công, tại tiến công, liền xem như bị Thunder Shock đánh chúng cũng muốn xông lên đi. Làm hệ fighting Pokemon, chắc chắn thẳng tiến không lùi. Kích combustion giống to, Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang lấp lóe phóng tới Raichu. Coi như bị Thunder Shock xẹt qua, Combusken lông mày cũng không nhăn một cái. Tùy ý trên thân thể dòng điện tràn ngập. Thật ác độc, thật cường đại ý chí. Jasmine mà hít sâu một hơi. Cường đại như vậy ý chí nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này. Combusken đơn giản chính là vì chiến đấu mà thành. Dạng này nhẫn nại lực, dạng này kiên cường ý chí. Một khi để Loli cải máy tiến hóa thành Blaziken đem sẽ trở nên vô cùng hay đáng sợ. Không, hiện tại nó liền đã 10 phần đáng sợ. Uống a, lên đi. Cô mây giống to, phảng phất cùng Combusken hợp hai làm một. Chiasa Combusken ánh mắt sắc bén. Bước chân dùng sức bỗng nhiên dẫm một cái. Nhảy lên một cái. Sau đó cả thân ảnh xoay tròn về sau mượn nhờ lao xuống lực lượng một cước đạp xuống dưới. Nghĩ nghĩ lại, tại Combusken gót chân lại có hỏa diễm tại bắn ra. Đây không phải Combusken bản thân hỏa diễm, mà là cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra hỏa diễm. Mega kích, cô mây ngạc nhiên, không nghĩ tới tại cái này thời khắc mấu chốt học xong. Lợi hại a, ầm ầm. Combusken một cước trùng điệp đá vào Raichu trên thân. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố to. Về phần Raichu, trực tiếp liền bị đá bay ra ngoài. Chiasa Combusken tại nguyên chỗ cẩn thận thể hội một cái mới cảm giác không khỏi ngửa mặt lên. Trời kêu to, một mặt hưng phấn. Raichu, Jasmine mà đờ đẫn ôm mất đi năng lực chiến đấu Raichu. Một cước. Vẻn vẹn một cước mình Raichu liền trực tiếp xong đời. Cái này Combusken lực lượng bản thân đáng sợ như vậy sao? Nàng cũng không phải là không có đụng phải hệ fighting Pokemon. Combusken càng là không biết gặp được bao nhiêu lần. Nhưng chính là không có gặp qua đáng sợ như vậy Combusken. Vậy mà trong chiến đấu lĩnh ngộ Mega Kick cái này đại sát khí đồng thời trực tiếp một cước liền. Đem chính mình Raichu đánh bay đi. Đã nhường, cô mây chắp tay, vui khóe miệng cũng nứt ra. Combusken kỹ năng cô mây vẫn luôn tại tổ hợp. Có thể đoán được, bảo vệ kỹ năng này đó là nhất định. Còn có cùng loại Break Break A. Mega Pan loại này kỹ năng cũng sớm đã bị cô mây nâng lên nhật trình. À đúng, còn có sót đen. Tóm lại, cô mây cũng định đem Combusken bồi dưỡng thành một cái cùng có bạo phát tính Pokemon. Đến lúc đó chưa nói, liền là làm, bất quá những này kỹ năng đều không rẻ, với lại có chút technical machine đơn giản liền là có tiền mà không mua được. Tỉ như bảo vệ, vừa ra tới liền sẽ bị người mua không còn, còn có Mega Pan cùng Mega Kick cũng là như thế, cho nên bất đắc dĩ cô mây chỉ có thể để Combusken mình đi nghiên cứu. Mình đi xem TV từ từ suy nghĩ. Dạng này mặc dù trên cơ bản không bắt được trọng điểm, nhưng luôn có chút thể ngộ. Mặc dù so ra kém có technical machine như vậy thuận tiện, nhưng ngẫu nhiên đạp vận khí cất chó cũng có thể tại linh quang lóe lên phía dưới học được. Liền giống với hiện tại Combusken, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.